Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 234, bây giờ nghĩ lại, ta không nợ ngươi. Góc truyện audio.com, cung tiêm hội cười một tiếng, mang theo chút tự giễu nói. Quả thật là như vậy, thời điểm cung gia đưa ta tiến Triệu cung ta liền hiểu. Mạnh tử ca, những năm này thật ra thì ta từng có hối hận. Hối hận không nên cùng Dạ Tầm liên thủ phá hủy Thiên Ngọc Sơn. Thất sát cũng bị phá hủy, nhưng bây giờ, ta không nợ ngươi, nói cho hết lời, dùng rằng đúng dậy từ trên mặt đất, cũng không quản một thân tuyết động, thất thiểu đi tới Sơn Môn, đi thẳng đến bên vách núi, lúc này mới dừng chân, sau đó quay đầu lại, nhìn chấp kiếm, nhìn lại Mị Nguyệt, nhưng vẫn hướng về phía nữ tử mở miệng, Mị Nguyệt cô nương dẫn ta đi xuống được không? Mị Nguyệt nhìn Mạnh Tử Ca một cái. Nhưng thấy gật đầu rất khẽ, lúc này mới lên đi trước, nói, được, nói xong, giải lăng trong tay phóng ra, cuốn lấy thắt lưng cung tiêm hội, đoàn người nhảy lên, cùng nhau nhảy xuống đỉnh núi. Cung tiêm hội biết, đây là một lần cuối cùng ở Thiên Ngọc Sơn, một lần cuối cùng vào Đào Nhiên Cư, từ nay về sau, nàng hoặc sẽ theo hắn, hoặc hắn sẽ chăm sóc nàng. Nhưng giữa hai người không có tình nghĩa cùng ngọt ngào ban đầu nữa. Dù những thứ kia đều là làm bộ làm tịch, dù là những thứ kia cũng vì kế hoạch sau này. Gió tuyết đi nhanh, nước mắt nữ tử cuốn theo gió, bay khắp nơi, 10 năm rồi, từ lúc hắn đưa nàng xuống núi. Đến bây giờ, 10 năm rồi, có lúc nàng suy nghĩ, có phải mình sai lầm rồi hay không? Có thể tất cả đều là hiểu lầm hay không? Nếu không, làm sao hắn có thể cứu mình từ trong Triệu cung ra? Còn nhớ rõ một năm kia, cũng là băng tuyết như vậy. Hắn nói với nàng, tìm thấy người nhà ngươi rồi. Bọn họ đều rất tốt, bọn họ đều còn sống, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Lúc ấy nàng mừng rỡ hận không thể lập tức đi xuống núi. Cung gia vẫn bí mật ẩn nấp ở thâm sơn, từ khi chép lại. Cũng biết gia tộc của mình là một đám người thật kỳ quái. Cách chương.